Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 777, chương 782, vị diện ý thức dị tượng cùng vô hình vách tường. Hai canh, theo dịch thu hiểu rõ Annie Beta bản chất, hắn bắt đầu cảm giác được loại nào đó hùng vĩ tồn tại đang tại rừng ở hắn. Đây là, tại dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát. Cùng xung quanh tăng lữ. Có chút không biết làm sao dưới tình huống. Dịch thu đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó, loại nào đó lực lượng vô hình để cho bọn họ cảm giác không hiểu áp lực. Dường như ngực bị thả một cái đằng trước cự tảng đá lớn. Vị diện này vị diện ý thức sao? Dịch thu hiểu rõ kia phàm vật sở vô pháp quan sát đo đạc hùng vĩ tồn tại. Đối với những người khác mà nói có thể sẽ có chút lạ lẫm. Thế nhưng đối với hắn mà nói, loại này tồn tại hắn đã xem như dù cho tại tổng võng người chơi. Coi như là có chút quen thuộc tồn tại. Sau đó, có chút vượt quá dịch thu ngoài ý liệu. Vị diện này vị diện ý thức tại chú ý một chút dịch thu. Đồng thời thử đối với dịch thu tiến hành tiêu ký. Thế nhưng bị miễn dịch. Liền trực tiếp tản đi, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn có chút không rõ ràng vị diện này ý thức mục đích. Vị diện ý thức cùng vị diện ý thức giữa là tồn tại sai biệt, không chỉ là lực lượng phương diện, tại một ít tính chất đặc biệt. Vị diện ý thức khác nhau cũng không hề so với trí tuệ sinh linh giữa thân thể sai biệt muốn tiểu. Bao nhiêu, như dịch thu chỗ vị diện ý thức. Tương đối mà nói liền thuộc về càng thêm ôn hòa một ít. Cứ việc nó sẽ không xuất hiện các loại quá kịch liệt cùng cường đại giao phó. Thế nhưng cũng sẽ không trực tiếp bởi vì một ít phàm vật hành vi. Mà trực tiếp hàng xuống diệt thế lửa giận. Bất quá tuy vị diện ý thức rút lui khỏi. Thế nhưng dịch thu có thể cảm giác được vị diện ý thức đem chọn khu vực chú ý độ rõ ràng tăng lên. Mấy cái cấp bậc. Là, nó xác thực rất khó tiêu ký dịch thu, bất quá trực tiếp tiêu ký dịch thu chỗ nào đó khối khu vực. Lại không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình, dịch thu không để ý đến. Hắn cũng không phải là muốn trực tiếp thông qua một ít tà ác thủ đoạn. Tới từ nơi này vận mệnh chi tử trên người hấp thu một ít đặc thù lực lượng. Bất quá dịch thu đang tự hỏi. Người thiếu nữ này đến cùng có thể mang đến cho mình cái dạng gì có ích. Hắn có chút khó hiểu. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Dù sao mình thời gian coi như đầy đủ. Hắn đem tại cái vị diện này dừng lại 3 năm thế giới. Dù cho thông qua thỉnh thoảng lại sử dụng vận mệnh triều tịch tới cưỡng ép tiến hành trực giác bắt. Hắn cũng có thể trong đoạn thời gian này mặt thu hoạch đến mà hắn cần tin tức. Dễ dàng đại sư, Taris đế quốc tựa hồ có chút dị tưởng. Tại bọn hắn đem trú đóng ở chúng ta khu vực phụ cận quân đội toàn bộ rút lui khỏi. Vừa lúc đó, dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư đột nhiên mở miệng nói. Cái kia thương lão dưới gương mặt, tuôn động là ở phương diện khác lo lắng. Mặc dù hắn chưa kiến thức đến dịch thu lực lượng. Trung quy lúc trước dịch thu là trực tiếp hóa thành một đạo đám gió đen mà đi. Thế nhưng với tư cách là một cái truyền kỳ chức nghiệp già. Tại không có thật lớn lợi ích xung đột dưới tình huống. Taris đế quốc cũng sẽ không làm một ít không lý trí hành vi. Chỉ là cái này cũng không đại biểu. Bọn họ sẽ được lựa chọn buông tha cho. Trung quy nhiều năm như vậy. Taris đế quốc vẫn đối với tại ở vào Taris đế quốc biên cảnh trong mắt đâm canh cánh trong lòng. Taris đế quốc băng lãnh quân sự hóa chính trị kết cấu. Sở tràn ngập là kia cứng rắn từ pháp sư thí nghiệm lồng giam bên trong giết ra trước dân nhóm. Sở bao quát máu và lửa kiệt ngạo khí chất. Bọn họ không chọn như vậy buông tha cho. Cho dù là bọn họ đã vì này trả giá hơn xa tại tiếp tục nhưng từ dòng nước xiết tự tồn tại ra lớn. Không cần lo lắng, ta sẽ tại nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Dịch thu tại truyền thụ Annie Beta một ít cơ sở dược. Liệu học tri thức, liền hóa thành một đạo đám gió đen mà đi. Mà lúc này đây, dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư mới từ lão hữu bên kia đạt được một cái làm hắn vô pháp bảo trì chính mình bình tĩnh ý chí tin tức. Ngay tại Enitazas mẫu thân mang theo nàng đi đến cái gọi là bốn lại một phần ba nhà ga thời điểm, phía trước đang có một đoàn du khách tại chụp ảnh, mà thấy được mang theo một cái đại kéo dương, giống như là muốn đi nhập học Enitazas thời điểm. Các du khách trong chớp mắt trở nên kích động lên. Này, người cũng là tới nơi này đến trường sao? Một cái tựa hồ là đến từ Germany học sinh nữ, vẻ mặt tươi cười mà đi đến Enitazas trước mặt đối với nàng nói. Người cũng là, thế nhưng là nơi này trả lại tuyển nhận lớn tuổi như vậy đệ tử sao? Enitazas nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nàng xem thấy học sinh nữ nói. Ngoặc kép chấm chấm, hảo ba, suy hát, ta phải thừa nhận ta hoắc cách Thụy Tư du học sinh. Ta muốn đưa ngươi đỉnh đầu vô sư cái mũ, ngươi nhất định sẽ thích. Học sinh nữ không có tức giận, tại trưng cầu Enitazas mẫu thân cho phép, nàng mang theo Enitazas đi đến bốn lại một phần ba đứng trước đài. Tại nơi này, có một cái bị người vì khảm nhập trong đó xe đẩy. Nó là bị người vứt bỏ ở chỗ này sao? Vì cái gì học viện không rõ lý nó đâu này? Enitazas nhìn xem cái kia đã trở thành loại nào đó chứ danh cảnh vật xe đẩy, nghi ngờ hỏi, có lẽ nó là nghĩ khuyên bảo chúng ta những cái này Margo. Cảnh giác, vô sư qua lại, Margo chớ nhập. Một cái mọc ra mặt mũi tràn đầy đậu đậu nam du khách, giống như nghiêm túc nói. Đến đây đi, suy hát, để cho ta tới vì ngươi chụp ảnh. Cẩn thận vách tường, ngươi chỉ cần làm ra xe đẩy động tác là được. Thế nhưng là đây không phải ta xe đẩy, ta có bản thân kéo dương. Enitazas không có đi tiếp học sinh nữ ý đồ đưa qua xe đẩy, mà là chỉ vào bị mẫu thân thả ở bên cạnh kéo dương nói. Ha, xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị sự tình. Học sinh nữ nhìn xem Enitazas vẻ mặt thành thật, biểu tình, nàng buồn cười địa cười ra tiếng. Bất quá cân nhắc đến nữ hài lòng tự trọng, nàng chặn lại nói xin lỗi đạo, như vậy suýt hát, ta tới giúp ngươi. Học sinh nữ hỗ trợ đem Enitazas kéo dương kéo vào tay trọng lượng để cho nàng có chút kinh ngạc. Ngươi thực rất sủng đứa bé này, ta có thể đủ cảm giác được bên trong trọng lượng. Ngươi vì nàng chuẩn bị cái gì? Học sinh nữ nhìn xem từ trong tay mình tiếp nhận kéo dương, sau đó hướng phía vách tường đi đến Enitazas. Nàng một mặt kêu gọi đồng bọn chụp ảnh, một bên vặn vẹo đối với Enitazas mẫu thân nói, trên thực tế, ta phải báo cho, những cái này đều là nàng tự mình một người hoàn thành, bao gồm xuất hành kế hoạch ở trong. Úp, ngươi dám tưởng tượng mà, vậy đơn giản là một hồi tai nạn, làm như ta đến công ty không được nửa giờ, liền có cảnh sát gọi điện thoại tới cho ta. Ngươi hài tử một mình xuất hiện ở nhà ga, hơn nữa mang theo một cái rất nặng kéo dương. Enitazas mẫu thân có chút giờ khóc giờ cười nói, phải không? Bất quá đây cũng là một cái khác thu hoạch, nói không chừng nàng có thể tại trên mạng bạo hỏa đâu này. Ta cũng không hy vọng nàng đạt được quá nhiều chú ý. Ngươi biết, trên mạng nhắn lại cũng không luôn là tràn ngập chính diện cùng khỏe mạnh đồ vật. Nàng trả lại, quá nhỏ, vô pháp đối diện với mấy cái này đồ vật. Enitazas mẫu thân lắc đầu. Nàng dặn dò học sinh nữ không cần đem hùng hài tử tin đồn thú vị truyền bá ra ngoài. Nàng hiểu được như thế nào bảo vệ mình hài tử. Cứ việc có đôi khi, nàng quả thật làm cho nàng rất đau đầu. Ta cảm giác đã bị bắt được nhiều cái đặc sắc màn ảnh. Ta cảm thấy ta có trở thành nhà nhiếp ảnh thiên phú. Không ngừng quay chụp Enitazas đi về hướng vách tường cảnh tượng nam đệ tử. Như thế nói, sau đó mọi người ở đây nhìn chăm chú. Enitazas tựu như vậy từng bước một mà đi hướng kia bức chứ danh vách tường. ngay tại cùng đi tại nàng bên cạnh cảnh sát ý đồ cảnh cáo nàng cẩn thận đụng với vách tường thời điểm, đột nhiên, loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt nàng cấp tốc tiến lên. Sau đó nháy mắt sau đó, nàng cứ như vậy giống như lọt vào một cái giả thuyết ảnh như một loại. Trực tiếp lọt vào vách tường ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.